Thái cổ cuồng ma, chương 1435, cực ác long hồn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ bị Tần Bạch lời nói dọa cho giật mình, bởi vì hắn căn bản cái gì đều không nhận ra được, nhưng Tần Bạch nói như vậy, nhất định là có nguyên do. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, đá này ấn bên trong có người cường giả kia tàn hồn, nếu hấp thu quá nhiều ma khí, vô cùng có khả năng tỉnh lại, đến lúc đó ta ngươi sẽ bị thôn phệ. Tần Bạch trầm giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Bạch ngưng trọng như thế, trầm ngâm hồi lâu, đạo. Ngươi là nói đá này ấn trong còn ngươi nữa lời muốn nói đại ma tàn hồn. Ừ, Tần Bạch trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, nếu quả thật là như thế như vậy còn thật không dám làm bậy. Mặc dù nói môn biển bên trong có hư hư thực thực vĩnh hằng đại đế tàn hồn, vĩnh hằng đại đế cũng tuyệt đối là tổ cảnh tu vi thế nhưng cái tàn hồn đã cực kỳ nhỏ, mà thạch ấn nếu có thể để cho Tần Bạch kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ trong này tàn hồn không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Tần Vũ cũng không dám làm bậy, một khi thạch ấn tàn hồn tỉnh lại tuyệt không phải là mình có thể ngăn cản, mà thạch ấn có thể đánh giết nửa tổ, đủ để chứng minh kia đại ma là tổ cảnh tu vi, nói cách khác thạch ấn bên trong là tổ cảnh tàn hồn. Đây chẳng phải là đá này ấn không cách nào vận dụng. Tần Vũ vuốt vuốt thủ ấn, có chút bất đắc dĩ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy thứ nhất coi như ma khí có thể để cho thạch ấn bộc phát ra lực lượng cường đại, Tần Vũ cũng không dám dùng a, tạm thời đừng có dùng. Tần Bạch đạo, chuyện này hắn cũng không nắm chắc được, một khi để cho thạch ấn bên trong tàn hồn tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Tần Vũ gật đầu, tâm lý lại suy nghĩ có hay không có thể sử dụng thần hồn thánh lực tới uẩn dưỡng, nhưng suy nghĩ một chút hay lại là bỏ ý niệm này đi, vĩnh hằng đại đế tàn hồn thành công, là tàn hồn cực kỳ nhỏ, nhưng đá này ấn bên trong tồn có bao nhiêu đại ma tàn hồn cũng không người nào biết hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vuốt vuốt hồi lâu, Tần Vũ tuy có không cam lòng, nhưng không thể không đem thạch ấn thu hồi nạp hư giới trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Tần Vũ vuốt lên suy nghĩ, bắt đầu chìm vào trong huyết mạch nhìn hóa thành một con rồng nhỏ ở trong kinh mạch theo huyết dịch lưu động tiểu lôi. Bởi vì tiểu lôi phát ra sát khí quá nghiêm trọng cho tới Tần Vũ trong cơ thể bởi vì tiểu lôi cũng tràn ngập nhàn nhạt sát khí, cổ sát khí kia dung vào bên trong cơ thể chảy xuôi ma khí bên trong, chỉ sợ từ lâu rồi, sẽ hai người dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trầm ngâm chút ít Tần Vũ mở miệng nói. Tiểu lôi làm như không nghe, ở trong kinh mạch lưu động, là tiến vào nào đó trong giấc ngủ say. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ không chỉ có thở dài, sau lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu lôi đã không phải là ngày xưa tựa như giấy trắng như vậy. Tiểu lôi, hẳn là dung hợp nào đó cường đại long hồn đang ở dần dần thay đổi tiểu lôi. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không chỉ có lo lắng, long hồn cực đoan kinh khủng, tiểu lôi thật có thể ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi tiểu lôi không cách nào ngăn cản, là sẽ bị vậy cường đại long hồn cắn nuốt hết. Như thế đi xuống, đối với tiểu lôi cực bất lợi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ mặt hiện lên vẻ lo âu, tiểu lôi sở dĩ nói ra tay 3 lần, cũng không phải là không muốn giúp chính mình, mà là, hắn chỉ có thể xuất thủ 3 lần, nếu số lần càng nhiều chỉ sợ đối với hắn càng bất lợi. Sau đó Tần Vũ nhắm mắt thần thức chìm vào tiểu lôi chi bên trong, muốn cảm thụ tiểu lôi đến cùng thuộc về loại trạng thái nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng để cho Tần Vũ kinh hãi là thần thức đụng chạm tiểu lôi liền hóa thành hư vô, cái này làm cho Tần Vũ càng phát ra lo lắng. Tần Bạch, ngươi có thể hay không cảm nhận được ta huyết mạch chi linh bây giờ tình trạng? Tần Vũ hỏi thăm Tần Bạch. Tần Bạch thần hồn cũng là vô cùng cường đại, mới có thể cảm nhận được cái gì? Hắn lúc này tình trạng cũng không hay, gián ngươi có hai cổ không thuộc về hắn lực lượng, nhưng trong thời gian ngắn hẳn vấn đề không lớn lắm, ở Thương Long Thánh Tông lúc kia ba gã tu sĩ hẳn ở trong cơ thể bố trí nào đó giam cầm lực để cho kia khá mạnh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đò bị hạn chế cực lớn, nếu không hắn cũng không khả năng sẽ trở lại bên trong cơ thể ngươi. Tần Bạch đạo, hắn cơ hồ là nhìn tiểu lôi tiến vào Tần Vũ trong cơ thể, đối với tiểu lôi tình trạng so với hắn Tần Vũ càng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhớ tới kia ba vị Thương Long Thánh Tông cường giả ban đầu ngồi xếp bằng ở tiểu lôi phía trên nói thầm cái gì, trong cơ thể xông ra kim sắc đường vân tiến vào tiểu lôi trong cơ thể, mà Tần Bạch lời muốn nói giam cầm lực lượng hẳn là cái đó kim sắc đường vân. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ biện pháp, như vẻ này giam cầm lực lượng mất đi lực lượng, chỉ sợ ngươi huyết mạch chi linh sẽ gặp nguy hiểm, trong cơ thể hắn hai cổ lực lượng, đều là long hồn, một là cực ác long hồn một là tử kim long hồn, kia cực ác long hồn cường đại nhất. Tần Bạch lại nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ gật đầu, qua hồi lâu Tần Bạch thêm câu, nếu ngươi huyết mạch chi linh có thể đem kia hai cổ long hồn thôn phệ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, hai cổ long hồn đều là cực kỳ bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ánh mắt híp lại, Tần Bạch lời muốn nói hai cổ bên trong trong đó một cổ hẳn là từ Kim Thánh Long, mà một cổ khác cực ác long hồn hẳn là xuất xứ từ Thương Long Tông, dựa theo Thương Long Thánh Tông kia trường Tôn Vân Trập từng nói, là Thương Long Thánh Tông tâm huyết. Hít sâu một cách Tần Vũ ở chỗ này đánh giá tiểu lôi cũng không biết trường Tôn Vân Trập ba người bố trí kim sắc đường vân có thể chi chống bao lâu nếu màu vàng kia đường vân mất đi lực lượng, khi đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ yên lặng, suy nghĩ như thế nào mới có thể giúp tiểu lôi áp chế kia cổ lực lượng cường đại. Sau một hồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ nghĩ đến cái gì, không kìm lòng được lăng xuống, sau đó, hắn thần thức vội vàng chìm vào trong đan điền, nhìn chăm chú hồn đạo đạo anh ngực vị trí. Góc truyện audio.com Khi thấy hồn đạo đạo anh ngực hai cái chế ước lẫn nhau sát long long hồn cùng hoa ban long hồn lúc Tần Vũ đầu cấp tốc vận chuyển, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu khiến tiểu lôi đem hai đầu long hồn thôn phệ có hay không có thể cùng đầu kia ác long đối kháng. Cái ý nghĩ này hiện lên, Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, coi như hai đầu long hồn bị tiểu lôi thôn phệ, như vậy còn không xác định là bị ai thôn phệ, như bị vẻ này khá mạnh lực lượng thôn phệ kia không chỉ là tiểu lôi, liền ngay cả mình cũng sẽ bước vào vạn kiếp bất phục bên trong. Tần Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lầm bầm lầu bầu, cái ý nghĩ này tuy tốt nhưng nguy hiểm quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ chỉ có chờ tiến vào Đại Hoang Thánh Triều, đi bàn tay khổng lồ nơi đó mượn bàn tay khổng lồ lực lượng có lẽ có thể áp chế đầu kia cực ác long hồn. Tần Vũ thầm nghĩ, lôi phạt chi trượng thuộc về bàn tay khổng lồ kia, mà tiểu lôi đã là lôi phạt chi trượng khí hồn cho nên, theo lý có thể mượn bàn tay khổng lồ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tương thần thưởng thức từ trong cơ thể thu hồi, bắt đầu tra xét trong cơ thể ma lực. Trước từ Tần Bạch nơi đó Tần Vũ cũng hiểu được liên quan tới nhập ma chuyện, biết ma niệm cùng ma lực chỉ bất quá, để cho Tần Vũ khó hiểu là ma niệm cùng ma lực rốt cuộc là làm sao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa Tần Vũ bây giờ cũng còn không cảm thấy ma lực cường đại bao nhiêu. Tần Bạch ma lực lượng như thế nào phát huy? Thì như thế nào tăng lên? Tần Vũ không hiểu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự nhiên có ma tu pháp quyết bất quá, muốn tu luyện trước có thể áp chế ma niệm lại nói, ngươi bây giờ có thể nếm trước thử cảm ngộ ngươi ma niệm. Tần Bạch nhàn nhạt nói, Tần Vũ gật đầu, nhắm mắt bắt đầu cảm thụ trong cơ thể ma niệm. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.